tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 9, phản kích, góc truyện audio.com. Còn cha gì nữa, chờ người của anh điều tra ra thì em đã không còn chỗ đứng trong giới giải trí rồi. Vậy giờ em muốn sao? Giang Linh Vận đảo mắt đến nắm tay anh ta nhẹ nhàng nói. Chiết Hiên, anh có nhớ trước kia Nhan Ôn đã hứa sau khi sống chung với anh sẽ tuyên bố giải nghệ không? Lúc đầu cô ta vì anh mà chịu hy sinh như vậy thì chắc chắn bây giờ cũng sẽ vì anh nguyện gánh chịu tất cả. Lấy danh nghĩa công ty chúng ta mà phát biểu thanh minh, nói rằng cô ta vốn dĩ đã có dự định tái xuất nhưng lại không tìm được cơ hội. Thêm chuyện đố kỵ với danh tiếng địa vị của em mà nhân lúc em bị thương không đến thử vai đã mượn độ hot của em mạo danh. Chuyện này, Bạch Chiết Hiên do dự, 2 năm nay Nhan Ôn đã hy sinh vì anh ta rất nhiều, anh ta không muốn quá tuyệt tình với cô ta. Anh mà không hạ quyết tâm thì giải trí huy hoàng chắc chắn sẽ tan tành trong tay cô ta. Bạch Chiết Hiên lung lạc trước lời của cô ta, thình lình có nhà đầu tư xông vào văn phòng của anh ta. Chủ tịch Bạch, anh làm như thế thì chúng ta không thể hợp tác được nữa đâu. Lại xảy ra chuyện gì? Giang Linh Vận giận đến tái xanh mặt. Là ai đã tung tin ra? Là tôi, chị Hà ôm một hộp ghi âm bước vào, quẳng lên bàn. Đây là những chứng cứ bị cô ức hiếp của nhân viên mới vô trên mạng, cũng chỉ là một phần nhỏ trong núi chuyện cô đã gây ra. Cô điên à, cô không còn muốn đi làm nữa rồi. Tôi đã biểu đạt rõ như vậy còn hỏi, anh có bị đần không? Chị Hà khinh thường nhìn anh ta tháo tấm thẻ nhân viên đeo trên cổ ra và ném xuống bàn. Cũng vì những kẻ như các người làm những trò dơ bẩn phía sau giới diễn nghệ nên nó mới bẩn và loạn như bây giờ. Bạch Chiết Hiên không còn thời gian đâu mà tức giận với cô nữa, trực tiếp dặn dò các bộ phận nhanh chóng tháo gỡ các tin nóng trên mạng và làm theo ý của Giang Linh Vận, đem tất cả mọi chuyện đổ lên người của Nhan Ôn. Mấy năm gần đây giải trí huy hoàng đã đầu tư rất nhiều tiền vào Giang Linh Vận và đã đầu tư vốn xoay cho cô nhưng vẫn chưa gặt được gì. Mọi người đều nghĩ rằng do Nhan Ôn mạo danh Giang Linh Vận, mục đích để được nổi tiếng trở lại. Hướng gió dư luận đã được chuyển biến ngay trong buổi chiều hôm đó, tất cả ký giả cùng nhận được một thông báo từ văn phòng thư ký giải trí Đại Hoa, không được tiếp tục công bố tin tức bất lợi về Nhan Ôn, nếu không hậu quả tự gánh. Phải chăng Nhan Ôn đã là một cây đại thụ của giải trí Đại Hoa? Giới ký giả kinh ngạc ngờ vực và bất định, lập tức xin chỉ thị từ lãnh đạo, nhanh chóng ngưng phát tán thông tin liên quan đến Nhan Ôn, trong phút chốc mọi người đều quay lại tập trung tiêu điểm vào Giang Linh Vận. Nhan Ôn mỉm cười khi thấy tin tức trên mạng, đặt điện thoại xuống và nhìn vào người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu xám. Là anh giúp tôi sao? Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Giang Tùy An thản nhiên trả lời, anh ta không làm chuyện gì lớn lao cả. Anh ta cúi đầu cắt miếng thịt bò tao nhã đổi cái đĩa cho Nhan Ôn. Cô đã trở thành cái gai trong mắt giải trí huy hoàng rồi, sau này có muốn đổi nghề không? Không, họ đã vu khống tôi thì tôi phải mượn cơ hội này để quay lại giới diễn nghệ và nghịch thế mà tiến lên, để họ biết rằng tôi dựa vào thực lực của mình để thành công. Không lo lắng sao, một khi cả cái huy hoàng này truy sát cô thì tôi sẽ không đứng ra bảo vệ cô đâu. Lời nói của anh ta giống như một cơn cuồng phong, càn quét mọi thứ trong phòng. Nhan Ôn không hề sợ sệt với lời nói vô cùng áp lực của anh ta. Góc truyện audio.com. Nguyên tắc của tôi là một khi đã làm chuyện gì thì làm đến cùng và không ai có thể ngăn cản được. Cô sẽ gánh chịu hậu quả trở mặt thành thù với Bạch Chiết Hiên, và cũng có thể hoàn thành lời hứa với anh ta. Trên đời này có người phụ nữ nào dứt khoát như cô không? Cách chương.